Lãnh địa huyết tộc, chương 702, tâm kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiên không chiến hạm của Trần Lâm được xem như pháo đài trên bầu trời thì sâu tí mây còn có thể gọi là thi trùng của thi hoàng chắc chắn là pháo đài di động trên mặt đất. Sở hữu kích thước cơ thể vô cùng đồ sộ sừng sững như một ngọn núi di động, thi trùng chắc chắn là sinh vật to lớn nhất trên cạn, chí ít là lớn hơn cả cư quy, cự hầu hay kỳ kỳ. Thậm chí đám tiểu hắc dùng đến bia đá chân áp bát hoang hóa thân thành cự hình thú đá cũng không bằng. Không chỉ thế, ngoài thể hình to lớn, con sâu màu tím của thi hoàng còn sở hữu một lớp da dày chảy đầy dịch mỡ gớm ghiếc nhưng cũng vô cùng cứng rắn, tựa như cường thiết, đem đến cho nó năng lực phòng thủ vô cùng trâu bò, không kém gì những đại hung thú thiên sinh phòng ngự. To lớn và trâu bò, thi trùng tuyệt đối là quái vật trong quái vật. Tuy nhiên, trên tất cả, dù có ngoại hình kỳ dị không giống ai nhưng về mặt sinh học, thi trùng vẫn là một đại hình thây ma sở hữu huyết mạch thi tộc hàng thật giá thật không lẫn vào đâu được, và cũng vì lẽ đó nó cũng sở hữu mọi đặc tính của một thây ma, kể cả thi độc. Mặc dù chất không mạnh nhưng với hình thể to lớn như thế, độc trong người nó chắc chắn là rất nhiều, có thể xem như một quả bom độc biết di chuyển, có thể xả độc bất cứ lúc nào. Thế nên gọi thi trùng là quái vật thi tộc cũng không sai. Khuyết điểm duy nhất của sâu tím có lẽ chỉ là việc nó không biết bơi mà thôi. Có lẽ tên to lớn này là một khối thịt quá đặt không nổi được. Ngoài ra, cũng chính vì cái thể hình to lớn của tử trùng cũng đem đến chút bất lợi cho nó, điển nhìn nhất chính tốc độ. Hiển nhiên với thể trạng to lớn như thế, trọng lượng của thi trùng chắc chắn không nhẹ, dẫn đến tốc độ di chuyển của nó vô cùng chậm chạp, rất dễ trở thành mục tiêu sống cho kẻ khác tập bắn mà không tránh né hay chạy đi đâu được. Tuy nhiên, dù chậm chạp nhưng chỉ cần không bị ngăn cản hay tổn thương, đó cũng không phải vấn đề gì lớn. Cho là kẻ thù có thể dễ dàng công kích thi trùng nhưng lại không thể làm tổn thương được nó thì có nghĩa lý gì? Còn về việc không biết bơi, chỉ ảnh hưởng khi đụng đến những con sông lớn như con sông Vân Hà mà thôi. Với những sông nhỏ thì một quả núi di động như sâu tím đơn giản chỉ việc bò qua là xong. Dù chậm như con sâu to lớn này, đơn giản là không thể ngăn cản biến thi trùng tuyệt đối là lợi khí hùng mạnh nhất của thi hoàng. Rất nhiều cứ điểm người sống của nhân loại chính là bị đó mạnh mẽ đánh sập. Đương nhiên, cũng như thiên không ốc đảo của Trần Lâm, cự hình quái vật như một pháo đài di động này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải một sinh vật bình thường. Nó là sinh vật do tâm kén tạo ra, cũng giống như những đại tộc khác, thi tộc có hai trang bị đỏ. Một trong số chúng là cốt thương, vũ khí biểu tượng của thi hoàng, và trang bị đỏ thứ hai chính là tâm kén, một cái kém thịt khổng lồ sở hữu năng lực vô cùng kỳ dị chính là đẻ sâu. Chỉ cần cung cấp đầy đủ máu thịt để nuôi dưỡng tâm kén có thể tạo ra những con sâu khổng lồ tương ứng với chủng tộc sở hữu nó, thi tộc đang sở hữu nó. Thế nên sâu tím chính là cá thể đầu tiên được tâm kén tạo ra, và cái tên thi trùng cũng là vì đó mà ra. Đương nhiên có một tất sẽ có hai. Với một trang bị đỏ như tâm kén, không có chuyện nó chỉ tạo ra được một con thi trùng mà là vô cùng vô tận. Chỉ cần tiếp tục cung cấp đầy đủ máu thịt, tâm kén sẽ có thể tiếp tục tạo ra con sâu tím thứ hai, thứ ba cho thi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai, việc cả một binh đoàn sâu tím khổng lồ dẫn đầu thi triều càn quét tất cả không phải là điều không thể. Vấn đề chỉ là máu thịt mà thôi. Đó cũng chính là lý do thi hoàng điên cuồng phát động tấn công các hướng, kể cả là huyết tộc. Tất cả cũng chỉ là để tìm kiếm máu thịt cung cấp cho tâm kén. Đáng tiếc huyết tộc quá cứng, thi hoàng chỉ có thể tấn công những hướng khác, và Thái Quốc chính là kẻ xui xẻo trong cuộc chơi. Trước một thi hoàng quá mức khủng bố, một thi triều như biển cả vô cùng vô tận ập đến, hơn 3 cư địa người sống của Thái Quốc đã thất thủ. Vô số nạn dân vô tội trở thành chiến lợi phẩm cho thi hoàng. Hơn nửa trong số nạn dân trở thành lực lượng mới bổ sung cho thi triều, và phần còn lại bất hạnh hơn trở thành thức ăn cho tâm kén. Tuy nhiên, nhìn ngay khi đang tận hưởng niềm vui chiến thắng mơ một ngày con sâu tím thứ hai sẽ ra đời, thì thi hoàng lại nhận được một hung tinh không lấy làm gì là vui vẻ. Người nói cái gì? Huyết tộc, bọn chúng tấn công chúng ta. Khốn kiếp, ngạo nghễ đứng trên đầu thi trùng, nhưng lúc này thi hoàng lại như vừa ăn phải con ruồi, vừa ức vừa giận phẫn nộ gầm lên. Giấy thì không gói được lửa, huống chi huyết tộc cũng không có ý định giấu giếm. Khi lần lượt từng thi đàn bị đánh hạ, việc huyết tộc bất ngờ tấn công không tránh khỏi bị lộ ra rất nhanh đã đến tai thi hoàng, khiến đế vương thây ma vô cùng phẫn nộ, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào con thây ma liêm đao trước mắt. Ngược lại, trước khi thế bạo nộ của thi hoàng, con cao cấp thây ma đáng thương chỉ đi báo tin cũng bị dính đạn, cả người rung lên bần bật, lý nhí đáp. Phải, bên kia vừa báo lại, huyết tộc không hiểu sao lại bất ngờ đánh úp chúng ta. Khí thế còn vô cùng lớn đã đánh hạ 4-5 tiểu thi đàn gần bờ sông rồi. Huyết tộc khốn kiếp, nếu không phải tại con sông kia ta nhất định sẽ san bằng đám thổ dân các ngươi. Người mau báo về cho đám thi hậu, thi bạch đi cầm chân huyết tộc đợi ta trở về chơi với chúng. Nhận được lời xác nhận của con cao cấp thây ma kia, thi hoàng lòng phẫn nộ vô cùng nhưng vẻ mặt lại âm trầm đến cực điểm lạnh giọng ra lệnh. Hiển nhiên trước sự tấn công bất ngờ của huyết tộc, thi hoàng không có lựa chọn nào khác đành trở về đích thân đương đầu cùng huyết tộc. Không biết nên nói huyết tộc may mắn hay thi hoàng xui xẻo, lần phát động tấn công bất ngờ này của huyết tộc vừa hay vô cùng độc nó đúng ngay lúc thi hoàng đang bận phát động tấn công nhân loại ở hướng hoàn toàn ngược lại. Mặc dù thi hoàng không điên đến mức kéo hết lực lượng của thi đàn dưới trướng đi mà vẫn trở lại không ít thuộc hạ cùng vài đại thi đàn trông chừng huyết tộc, nhưng đó chắc chắn không phải lực lượng mạnh nhất để đối đầu cùng một đại tộc khác. Huống chi cho là lực lượng giữ nhà vẫn đủ sức chơi với huyết tộc thì rơi vào cảnh bộ ngựa bắt ve lại bị chim sẻ ám toán sau lưng chắc chắn không phải việc gì vui vẻ. Dù muốn dù không thi hoàng cũng không thể an tâm tấn công Thái Quốc trong khi hậu phương phía sau đang bị huyết tộc quấy phá được hắn buộc phải trở về chủ trì đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đang ngon ăn thể hiện sức mạnh càn quét đám nhân loại ngu ngốc thì bất ngờ bị kẻ khác đâm sau lưng. Thi hoàng sao có thể nuốt trôi cục tức này phẫn uất vô cùng muốn nhanh chóng trở về cho huyết tộc một trận. Trên đồng trống thi hoàng tự tin con sâu tím dưới chân là vô địch, chỉ là nó bò rất chậm, đợi khi con sâu tím này về huyết tộc đã đánh tới đâu thì chỉ có trời mới biến. Tuy nhiên trước đó thi hoàng phải triệt để giải quyết cứ điểm nhân loại này trước. Những nạn dân Thái Quốc đáng thương cứ như thế trở thành đối tượng để thi hoàng chút giận. Từng tiếng kêu la thảm thiết hòa cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên bên trong bức tường thành đổ nát. Cùng lúc đó ở một diễn biến khác, những tiếng kêu la thảm thiết không kém phần cứ điểm người sống của Thái Quốc kia cũng đang không ngừng vang lên. Tuy nhiên đối tượng lần này không phải nhân loại mà ngược lại lại là thây ma, còn là thây ma dưới trướng thi hoàng. Như một lẽ hiển nhiên, sau mở màn thành công tiêu diệt hai thi đàn khá chí bên trong lãnh địa thi hoàng, Hồng Ánh và Long Ngự Yên không dừng lại mà tiếp tục tấn công thống lãnh sư đoàn dưới trướng mình, tiêu diệt những thi đàn thôn xóm lân cận gieo không biết bao nhiêu tội ác. Hồng Ánh lợi dụng sức mạnh bộ binh mạnh mẽ cùng đại lượng không quân vẫn càn quét sâu trong lãnh địa thi hoàng, từng cái thôn trang đáng thương quân số dưới ngàn thây ma đều trở thành mục tiêu công kích của Hồng Ánh, thoáng chốc đã vùi thây trong biển lửa và vuốt sắt to lớn của những con thiết giáp mang nhiêu. Cả một vùng đất trước cầu Vân Hà gần như bị quét sạch, mở đường cho đại quân dễ dàng đánh qua. Ngược lại, do đã nhường cầu Vân Hà lộ tuyến duy nhất nối liền hai bờ sông cho Hồng Ánh dẫn quân, Long Ngữ Yên vẫn trung thành với bờ sông, tiêu diệt gần như toàn bộ những thi đàn gần với con sông Vân Hà. Dần dần cả một khoảng sông rộng lớn đều rơi vào tay Long Ngữ Yên, tạo điều kiện cho những thân cây huyết thụ sinh trường. Thậm chí theo từng mảnh bờ sông bị chiếm cứ, từng thân huyết thụ to lớn chậm chậm mọc lên phủ đỏ hai bên bờ sông. Những cây cầu to lớn được kết thành từ trăm góc huyết thụ cũng dần dần được hình thành nối liền hai bờ đông tây sông Vân Hà, triệt để giải quyết vấn đề điều binh vượt sông của huyết tộc. Rất nhanh, với lượng lớn binh lực được bổ sung, nhất là những tên sợ nước như Địa Nham Tích cũng thành công bò qua lãnh địa thi tộc. Trận chiến xem như chính thức mở màn. Nhỏ ăn không ngon, Hồng Ánh lẫn Long Ngữ Yên rõ ràng đều thích ăn lớn. Gần như ngay lập tức khi bờ tây sông Vân Hà được bình định triệt đề trở thành một phần lãnh địa của huyết tộc, Hồng Ánh lập tức thống lãnh sư đoàn tịch diệt của mình nhắm ngay thành phố Minh Nhật tổng bộ của thi hoàng làm mục tiêu dẫn quân từ Bắc đánh tới. Ngược lại Long Ngữ Yên cũng không kém cạnh, dẫn liệt hỏa sư đoàn của mình xuôi theo phương Nam một đường đánh lên. Hai đại sư đoàn của huyết tộc cứ như thế từ hai hướng đánh vào kẹp lấy thành phố Minh Nhật, quyết tâm phải san bằng thành phố này cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là một thành phố lớn dân số lên đến hàng vạn người biến Minh Nhật trở thành một ổ thây ma to lớn thuộc loại bậc nhất trong khu vực, mà nó còn là tổng bộ của thi đàn thi hoàng, nơi mà đế vương thi tộc kia đang thống trị không khác gì huyết thành của huyết tộc. Mặc dù không biết sâu bên trong thi đàn nơi mà huyết tộc không thể thám thính được còn tồn lớn những thi thành khủng bố hơn hay không, nhưng với vị trí quan trọng như thế, đánh hạ thành phố Minh Nhật tuyệt đối sẽ đem đến lợi ích rất lớn cho huyết tộc, thậm chí còn là lợi ích quyết định. Đương nhiên Minh Nhật là mục tiêu, nhưng không có nghĩa huyết tộc sẽ tha cho những thành phố, thôn xóm lân cận khác. Sách lược của huyết tộc luôn là đánh đến đâu chiến đất đến đó. tất cả những thi đàn dù lớn hay bé đều sẽ phải bị tiêu diệt trước hai mũi tiến công của huyết tộc. Ngược lại, nhận ra được huyết tộc đang phát động tấn công, mặc dù thi hoàng không tọa trấn nhưng đại lượng cao cấp thây ma bên trong thành phố Minh Nhật đều biết phải ngăn cản đối thủ một mất một còn này. Từng thi chiều khủng bố lên đến hàng vạn con như một trận hồng thủy, theo đó ùn ùn kéo đi chạy đến những thành trấn hội hợp cùng thi đàn bên trong đó đối đầu cùng hai sư đoàn của huyết tộc. Chỉ thấy hỏa diễm đỏ rực nhuộm đỏ cả thiên không lạnh giả. Tiểu Kim một thân kim sắc đại bàng điêu không một chút sợ hãi đối đầu cùng bốn con cao cấp thây ma có cánh toàn thân gai góc trông vô cùng khủng bố đang vây công mình. Mặc dù ít hơn đối thủ lại còn bị vây công, nhưng bằng vào năng lực hỏa diễm của mình, Tiểu Kim lại chính là bên chiếm thế thượng phong, không ngừng tạo ra từng trận gió lốc rực lửa quét ngang bốn phía. Trước nhiệt hỏa khủng bố do Tiểu Kim tạo ra, bốn con cao cấp thây ma toàn thân thuần một màu tím sẫm như bốn con ác ma địa ngục lại không dám đương đầu, chỉ có thể vội vàng vỗ cánh lui người ra sau tránh thoát. Ngược lại càng đánh càng hăng. Thấy đối thủ bị đánh lui, Tiểu Kim càng lấn tới phân kích, kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh chủ động lao đến, cuồn cuộn hỏa diễm quanh thân nàng thoáng chốc, khiến thiên không giá lạnh cũng trở nên nóng bức. Cùng lúc đó bên dưới mặt đất một người chơi hệ lửa khác cũng không chút kém cạnh con kim sắc hỏa điểu trên bầu trời kia. Lòng Ngữ yên ỉ vào chiến giáp hộ thân một mình, Tả Sung Hữu đột vung lên bốn cánh tay huyết giáp to lớn ngạnh kháng hai con thây ma biến dị tựa như hai con tinh tinh đang đánh tới. Chỉ nghe binh, một tiếng, hai cổ lực lượng mạnh mẽ va vào nhau phát ra một tiếng trầm đục nặng nề, một chấp hai Long Ngữ Yên lập tức bị đánh lui mấy bước, phải huy động bốn cánh tay chống đỡ mới xem như ổn định lại cơ thể, lần giáo phong nhẹ này xem ra Long Ngữ Yên đã ăn phải chút quả đắng. Hiển nhiên nhìn từ vẻ bề ngoài hai con biến dị thây ma trông như hai con hắc tinh tinh với hai cánh tay đột biến to lớn bất thường, chắc chắn thuộc loại hình thiên sinh thần lực. Đối đầu trực tiếp cùng những tên thể chất châu bò như thế rất khó có quả ngọt để mà ăn. Gào u, tuy nhiên đối thủ của Long Ngữ Yên tuyệt nhiên cũng không có quả ngọt để mà ăn, khi ngay sau đó là hai tiếng hét thảm đau đớn bất giác vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con biến dị thây ma tuy bằng vào sức mạnh phi thường đã đánh lui đối thủ, nhưng chúng cũng là bên phải lui lại còn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Long Ngữ Yên. Trên hai cánh tay biến dị to lớn không biết từ lúc nào đã bị thiêu cháy một mảnh lớn, bốc lên mùi cháy khét, và theo cái ánh mắt tức giận xem lẫn sợ hãi của bọn chúng, kẻ thù ác không ai khác ngoài nữ nhân sáu tay trước mặt. Hiển nhiên chủ của liệt hỏa sư đoàn làm sao có thể không biết chơi lừa. Nếu hai con thây ma biến dị sở hữu thể chất vượt trội thì Long Ngữ Yên lại là cận chiến giáp sư. Nàng không chỉ có nắm đấm mà nắm đấm đó còn kèm theo cả phép một loại thép thuật mang lên. Thiêu đốt. Từng quyền của Long Ngữ Yên đánh ra đều kèm theo hỏa diễm khốn nạn vô cùng. Để ta xem các ngươi trâu đến mức nào. Liếc mắt nhìn cánh tay của đối phương bị hỏa diễm do mình tạo ra đốt cháy, Long Ngữ Yên khẽ nhếch mép cười lạnh một cái đắc ý thì thầm. Cùng lúc đó bốn cánh tay huyết giáp sau lưng vào hai cánh tay của Long Ngữ Yên đồng loạt huy động, từng ngọn hỏa diễm theo đó đồng loạt bốc lên bao phủ sáu cánh tay của nàng như sáu đạo hỏa quyền đồng thời đánh tới hai con biến dị thây ma trước mặt. Ngược lại nhìn cuồn cuộn hỏa quyền ẩn chứa vô tận hỏa diễm một lần nữa đánh tới, hai con biến dị thây ma vừa tức vừa giận không thèm nghĩ nhiều nữa, phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi vùng quyền đáp trả, chỉ là bất kể đánh như thế nào trừ khi có thể phun nước còn không chúng cũng đều sẽ là bên bị thương trước nhất. Từng tiếng kêu gào phẫn nộ theo đó không ngừng vang lên nơi chiến trường máu lửa, nơi đó từng ngọn hỏa diễm lạnh lùng chút xuống đầu tiểu trấn đáng thương nhấn chìm nó vào trong biển lửa. Cách chương.